Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, Phan Minh hoảng sợ. Phần 2, Linh Hồn Chi Độc. Triệu Tín nghe được Bạch Phong mà nói về sau, có chút không hiểu hỏi, thiếu gia, linh hồn chi độc, hắn là tu luyện thế nào? Bạch Phong nói thẳng, hắn cũng là tại cái này quỷ vụ lâm tu luyện thành công. Cũng có thể nói là vận mệnh của hắn hoặc vận mệnh vốn nên chết ở chỗ này. Kết quả, linh hồn lại là dung hợp ăn mòn độc vụ. Sau đó, hắn thì bước lên đầu này khác loại con đường. Cho nên, nơi này mới giống hắn hậu hoa viên. Bởi vì, nơi này độc vụ đối với hắn căn bản liền sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì linh hồn của hắn thì nắm giữ cái này bên trong đặc thù độc vụ lực lượng. Là thế này phải không? Thiếu gia, Triệu Tín sau khi nghe xong, trầm mặc một lát sau mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, chính là như vậy. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái này Phan Minh. Nói xong, Bạch Phong liền mang theo Triệu Tín hướng về phía đông đi đến. Nửa canh giờ thời gian bên trong, Bạch Phong cùng Triệu Tín gặp 5 lần bỗng nhiên xuất hiện độc vụ. Bất quá đều bị Bạch Phong thả ra phòng ngự thẻ bài toàn bộ ngăn cản được. Bình yên vô sự đi tới một cái sân trước, quỷ vụ lâm bên trong. Vậy mà lại có một cái nhìn lấy rất không tệ sân nhỏ. Nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ cực kỳ chấn kinh. A, lại có bằng hữu đến nơi này. Thật sự là hiếm lạ a. Lúc này, một đạo tràn ngập ngạc nhiên thanh âm bỗng nhiên theo sân nhỏ bên trong phòng ốc bên trong truyền ra. Sau đó, một tên nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt trung niên nam tử trực tiếp theo phòng ốc bên trong đi ra. Các ngươi là ai? Phan Minh đi tới về sau, nhìn lấy Bạch Phong cùng Triệu Tín, cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, chúng ta là tới giết ngươi. Nha, Phan Minh nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt ý cười nói, giết ta, vì cái gì giết ta? Chúng ta giống như không biết đi, bởi vì ngươi là 12 đại ác bên trong thất ác Phan Minh. Lý do này đủ chưa? Bạch Phong nhìn lấy Phan Minh, nhếch môi nở nụ cười nói ra. Ha ha ha, Phan Minh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên phá lên cười. Cũng không có đối với đối phương biết được thân phận của hắn mà cảm giác được giật mình. Ngược lại cảm giác được thú vị phi thường. Bởi vì, hắn theo 3 năm trước đây ở chỗ này ẩn cư, vẫn luôn không có từng đi ra ngoài. Căn bản không có khả năng có người biết hắn ở chỗ này. Mà lại, coi như biết, người nào lại dám đến cái này quỷ vụ lâm tới giết hắn. Nhưng bây giờ, hai cái nhìn lấy vô cùng phổ thông thanh niên còn thì đến nơi này. Hơn nữa còn biết được thân phận của hắn. Mục đích cũng vô cùng rõ ràng. Cũng là tới giết hắn. Thật giống như biết hắn ngay ở chỗ này. Cũng là trực tiếp tới giết. Này làm sao có thể không làm cho hắn hiếu kỳ, đến mức sẽ bị đối phương giết chết. Điểm này, Phan Minh căn bản cũng không có mảy may lo lắng. Bởi vì, nơi này là quỷ vụ lâm, nơi này là đại bản doanh của hắn. Ở chỗ này, liền xem như 12 đại ác bên trong lão đại đại ác Hạ Vân Phong tới. Hắn cũng không sợ, giết ta thì sợ các ngươi không có thực lực kia à. Phan Minh sau khi cười to, vẫn nhịn không được ý cười, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Hừ, nghe được Phan Minh như thế không nhìn Bạch Phong, một bên Triệu Tín trực tiếp nổi giận nói. Xem thường thiếu gia, người sẽ chết rất thê thảm. Phải biết, trước khi tới, thiếu gia đã đem các ngươi 12 đại ác bên trong 12 ác Tống Tuyết Sinh giết đi. Cái gì? Phan Minh nghe được Triệu Tín lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phải biết, bọn họ 12 đại ác tuy nhiên tại Tinh Quốc bên trong làm sằng làm bậy. Nhưng 12 người quan hệ lại là cực kỳ muốn tốt. Thì và thân huynh đệ đồng dạng, một phương gặp nạn, tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực tương trợ. Cũng bởi vì cái này khủng bố giống như đoàn kết lực, bọn họ mới có thể hoành hành Tinh Quốc mấy chục năm. Không thể nào, ta 12 đệ từ lâu ẩn cư, các ngươi là không thể nào tìm được hắn, mà lại, coi như tìm được hắn, các ngươi cũng không có khả năng giết chết hắn. Thực lực của hắn có thể không có chút nào yếu. Phan Minh hiển nhiên cũng không tin Triệu Tín, cũng có thể nói không muốn tin tưởng. Triệu Tín nghe xong, cười lạnh nói, các ngươi 12 đại ác mỗi người ẩn cư địa phương, cần phải đều mỗi người rõ ràng đi. Ngươi 12 đệ Tống Tuyết sinh tại Tinh Thú Thành Thú Liệp Giả Công Hội làm công tác vệ sinh, vừa biến mất cư cũng là 3 năm, thật vô cùng khiến người ngoài ý. Hắn làm sao lại ưa thích qua loại cuộc sống đó, mà lại, tất cả mọi người cũng không có khả năng nghĩ đến hắn lại là 12 đại ác bên trong một người. Oanh, nghe xong Triệu Tín lời này, một cỗ kinh khủng sát ý trực tiếp theo Phan Minh thể nội bạo phát ra. Bởi vì bọn hắn 12 đại ác hoàn toàn chính xác đều biết mỗi người ẩn cư địa phương. Mà Tống Tuyết sinh hoàn toàn chính xác ngay tại Tinh Thú Thành Thú Liệp Giả Công Hội làm công tác vệ sinh, hiện tại Triệu Tín một miệng nói ra, cái kia cũng đủ để chứng minh Tống Tuyết sinh thật bị phát hiện. Mà Triệu Tín cùng Bạch Phong còn có thể xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh Tống Tuyết sinh chết. Tốt, thật rất tốt, tuy nhiên không biết các ngươi là như thế nào giết ta 12 đệ. Nhưng các ngươi nhất định phải chôn cùng hắn. Phan Minh lúc này hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Bạch Phong cùng Triệu Tín, thanh âm trầm thấp nói ra. Oanh, theo Phan Minh thoại âm rơi xuống, một cỗ cực kỳ khủng bố tinh lực ầm vang bạo phát. Triệu Tín, đeo lên cái ngọc bội này, sau đó cùng hắn đánh. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên tướng nhất cái màu xanh lam dây thừng có một cái huyết sắc ngọc bội mặt dây chuyền đưa cho Triệu Tín, đồng thời mở miệng nói ra. Triệu Tín nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, nhưng vẫn là tiếp nhận đeo ở trên cổ, sau đó mới mở miệng hỏi, thiếu gia, đây là? Gia hỏa này tinh lực bên trong cũng có ăn mòn linh hồn lực lượng, tóm lại ngươi mang theo cái này, mặc kệ là hắn tinh lực làm chúng độc lực, còn là linh hồn làm chúng độc lực, đều không thể thương tổn ngươi mảy may, cho ta dùng sức đánh. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Tín nói thẳng. Chừng, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Triệu Tín hai mắt đột nhiên sáng lên, toát ra một vệt vẻ hưng phấn nói, thiếu gia, nếu là như vậy, ngươi thì nhìn tốt a. Nói xong, Triệu Tín thì dẫn đầu hướng về đối diện Phan Minh phóng đi. Phan Minh nhìn đến vọt tới Triệu Tín, cảm nhận được Triệu Tín thể nội bạo phát đi ra tinh thần 9 tầng đỉnh phong khí tức khủng bố, cũng là toát ra vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bình phục xuống tới, cười lạnh nói, coi như ngươi có đại ca thực lực, ở chỗ này, ta cũng không sợ ngươi. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, Phan Minh cùng Triệu Tín liền trực tiếp đại chiến ở cùng nhau. Nhưng càng đánh, Phan Minh càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện tinh lực bên trong quỷ dị độc lực vậy mà không cách nào xâm nhập vào Triệu Tín ngay. Trong thức hải, không cách nào xâm nhập, vậy liền không cách nào ăn mòn Triệu Tín linh hồn, không cách nào làm đến những thứ này. Vậy hắn cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng liền như là không có tác dụng. Thế nào, có phải hay không phát hiện ngươi tinh lực làm chúng độc lực không cách nào thương tổn đến ta? Đúng lúc này, Triệu Tín ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phan Minh sau khi nghe được, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó trực tiếp thi triển lá bài tẩy của hắn, linh hồn công kích, nhưng rất nhanh để Phan Minh cảm giác được tuyệt vọng sự tình phát sinh. Bởi vì của hắn linh hồn công kích vậy mà cũng vô pháp công phá Triệu Tín thức hải bích lũy, linh hồn chi lực không cách nào công kích đến Triệu Tín linh hồn. cái kia linh hồn hắn bên trong xen lẫn độc lực cũng liền đồng dạng không cách nào ăn mòn đến Triệu Tín linh hồn. Mà ở một bên nhìn Bạch Phong, lại là bỗng nhiên mở miệng nói, Triệu Tín, không muốn chơi, nắm chặt tiêu diệt hắn, chúng ta còn muốn đi tìm người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.